Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Người đẹp bỏ trốn những năm 70, tác giả Thanh Tri Hứa, thể loại ngôn tình, trọng sinh, vả mặt, he, hiện đại, xuyên sách. Chương 1, Từ Vãn bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào. Cô vừa tỉnh dậy, không vội mở mắt ngay mà đưa tay lên xoa trán, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Căn hộ cao cấp của mình từ khi nào cách âm tệ thế nhỉ? Cô nghĩ thầm. Với một khu dân cư sang trọng như vậy, chủ đầu tư thật làm ăn cẩu thả, chắc chắn cô sẽ gọi điện khiếu nại với ban quản lý nhà. Vừa nghĩ, Từ Vãn đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại quen thuộc trên tủ đầu giường. Nhưng không, thứ cô chạm vào lại là một bề mặt thô ráp, hoàn toàn khác lạ. Cô mở mắt ra và lập tức tỉnh cả ngủ trước khung cảnh trước mắt, chiếc giường mềm mại thường ngày đã biến thành một chiếc giường gỗ kiểu cổ điển. Đèn trần hiện đại trên trần nhà cũng biến mất, thay vào đó là một bóng đèn dây tóc đơn giản. Không đúng, cả trần nhà của cô cũng không còn nữa. Từ Vãn bật người ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Đây đâu phải nhà của cô, mà là một căn phòng đơn sơ, mang phong cách cổ điển. Trong phòng chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản, một tủ quần áo gỗ, một chiếc bàn nhỏ với chậu men tráng men sáng bóng và hai chiếc ấm nước nóng, bên cạnh là một cái máy may. Những đồ vật này đều được dán chữ hỉ màu đỏ tươi. Cả trên giường lẫn chăn gối cô đang nằm cũng vậy. Trên giường còn rải đầy hạt đậu phộng, táo đỏ, những thứ thường thấy trong phong tục cưới xin. Cô bước xuống giường, nhìn vào chiếc gương đặt trên bàn. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái mặc quân phục xanh, trước ngực còn cài một bông hoa đỏ rực. Từ Vãn tiến lại gần, chăm chú nhìn người trong gương. Cô thấy da mình vẫn trắng trẻo như thường, nhưng lớp trang điểm trên mặt hơi nhòe. Mái tóc đen buộc gọn gàng để lộ vầng trán đầy đặn, sống mũi cao, đường nét tinh xảo. Đây rõ ràng là chính cô, từ nốt ruồi nhỏ trên mũi đến chiếc kẹp tóc đều không hề thay đổi. Nhưng tại sao cô lại mặc quân phục, và căn phòng này rõ ràng là một căn phòng tân hôn của những năm 70? Đang bối rối, một luồng ký ức xa lạ bất ngờ tràn vào đầu cô. Cô ngẩn người. Xuyên không rồi. Không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Trước đó, cô bạn thân từng đọc một cuốn truyện thời kỳ lập nghiệp, trong đó có một nhân vật phụ tên giống hệt cô Từ Vãn. Bạn cô còn hào hứng bảo cô nên thuộc lòng nội dung truyện, lỡ đâu xuyên không thì sẽ có ích. Lúc đó, Từ Vãn cười phì, chuyện nhảm nhí, ai mà tin. Nhưng để chiều lòng bạn, cô cũng lật qua vài trang. Và thật không may, nhân vật phụ đó quả thật mang tên cô. Trong truyện, nữ phụ Từ Vãn là một cô gái đẹp nhưng vô dụng, chẳng có chính kiến. Khi nghe gia đình sắp xếp hôn nhân với một quân nhân ở làng bên, người đang đóng quân ở một vùng biên giới nghèo khó, cô ngay lập tức phản đối. Theo lời kể, nơi đó thậm chí còn tệ hơn quê nhà, đầy rẫy thú dữ, cuộc sống khó khăn. Quan trọng hơn, chồng cô thường xuyên vắng nhà, chẳng khác nào sống như quá phụ. Từ Vãn trong truyện chỉ mơ đến việc lên thành phố lớn, hưởng cuộc sống giàu sang, nên cô không đồng ý cuộc hôn nhân. Nhưng vì gia đình đã nhận sính lễ, họ không cho phép cô từ hôn. Kết quả, ngay trong đêm tân hôn, cô lén ôm hết số tiền trong nhà và bỏ trốn. Từ Vãn đứng đó, vừa tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, vừa nhớ lại nội dung cuốn sách, cô bật cười chua chát. Người khác muốn lập nghiệp, mình không cản, nhưng làm nền cho người ta thì mình không đời nào làm. Đời này, vai chính chỉ có thể là mình. Cô nhìn ra ngoài, trời đêm đen kịt, bóng cây lay động tựa như những hình người. Chạy ra ngoài lúc này. Không đời nào. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng nếu không chạy, cô sẽ phải sống cuộc đời của một người phụ nữ đã có chồng. Là một cô gái hiện đại, lớn lên với tư tưởng tự do yêu đương, cô khó mà chấp nhận chuyện này. Nghĩ đến đó, cô lại nhớ đến người chồng tiện nghi trong truyện. Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng anh được miêu tả là người có trách nhiệm, tính cách cũng không tệ. Quan trọng hơn, anh còn giao cả tiền lương cho cô ngay sau khi cưới. Có lẽ mình nên thương lượng với anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý, mình có thể đi theo anh ấy một thời gian. Còn nếu không, mình nhờ anh ấy giúp làm giấy tờ để đi ra ngoài. Cô lẩm bẩm. Tiếng ồn từ bên ngoài kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Ngoài sân, khách khứa đông nghịt, tiếng cười nói rôm rã, nhưng cô không có ý định ra ngoài. Nhìn thấy mấy hạt đậu phộng trên giường, cô tiện tay cầm lên nhấm nháp, vừa ăn vừa suy nghĩ cách đối phó với chồng mới cưới. Cùng lúc đó, ngoài sân, Chu Hoài Thần, người chồng của cô trong truyện, đang uống rượu cùng các chiến hữu. Một người bỗng đập vai anh, cười đùa, đội trưởng Chu, sao anh lại để vợ mình đói bụng phải ăn cả đậu phộng và táo đỏ trên giường thế kia? Chu Hoài Thần quay lại nhìn. Qua ô cửa sổ gỗ, anh thấy cô dâu nhỏ đang ngồi trên giường, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn mờ nhạt, vừa nhấm nháp đậu phộng vừa như đang tính toán gì đó. Dáng vẻ lạ lùng nhưng lại đáng yêu lạ thường. Chu Hoài Thần đứng dậy, lịch sự nói với các chiến hữu, xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài một lát. Bàn tiệc lập tức rộ lên tiếng trêu chọc, ui chà, đội trưởng Chu cưng vợ quá nhỉ. Trong khi đó, bên trong phòng, Từ Vãn hoàn toàn không nghe thấy tiếng trêu đùa ngoài kia. Cô đang chìm trong suy nghĩ về kế hoạch tương lai, chỉ cảm thấy tiếng ồn bên ngoài hình như to hơn một chút. Một hồi lâu sau, tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Từ Vãn đứng dậy, vỗ vỗ mấy vỏ đầu phộng vương trên người, đi ra mở cửa. Khi cửa vừa mở, cô lập tức thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân phục thẳng tắp đứng trước mặt. Anh ta cao ít nhất cũng phải trên 1m85, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị. Ôi trời, đẹp trai quá! Từ Vãn nghĩ thầm. Cô ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, quên cả lời chào. Chu Hoài Thần cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Cô nhìn anh chăm chú như vậy là không nhận ra hay không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy phiền muộn. Rõ ràng cô đã định bỏ trốn, chẳng muốn sống với anh, vậy mà giờ lại nhìn anh với ánh mắt như vậy. Càng nghĩ, anh càng bực bản thân vì vẫn để tâm đến cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh trầm xuống. Anh cầm bát rượu nấu trứng đưa đến trước mặt cô, giọng lạnh lùng. Bên ngoài toàn là đồ nhắm, không no bụng được. Ăn cái này đi, Từ Vãn cúi nhìn bát trong tay anh. Chiếc bát sứ thô to gần bằng cái tô cô hay dùng, bên trong là 5 quả trứng trắng bóc và đầy một bát canh rượu nếp. Trời đất, ai mà ăn hết được chừng này. Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nhận bát từ tay anh, cảm thấy bất ngờ khi nhận ra đây chính là chồng mới cưới ở trong sách Chu Hoài Thần. Cô không ngờ một người đẹp trai như vậy lại bị miêu tả sơ sài đến mức gần như là nhân vật nền trong truyện. Là một người cuồng sắc, sự đẹp trai của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chu Hoài Thần nhận thấy ánh mắt cô lại đang nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như bị quan sát khiến anh càng khó chịu. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nhắc nhở, cẩn thận nóng. Nói rồi, anh cố ý đưa bát lệch khỏi tay cô một chút, tránh để cô bị bỏng. Nhưng ánh mắt của anh lại dừng lại trên bàn tay trắng nõn của cô thêm vài giây. Ăn từ từ, đừng để nóng bỏng. Chu Hoài Thần nói tiếp, sau đó đặt bát rượu nấu trứng lên bàn. Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài, trời đã vào thu, buổi tối rất lạnh. Uống cái này vào để giữ ấm, tránh cảm lạnh. Lời anh nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng ý tứ trong đó lại khiến Từ Vãn bối rối. Giữ ấm? Có ý gì? Chẳng lẽ anh ấy đã biết mình định chạy trốn? Dù vậy, Từ Vãn cũng không muốn làm trái ý anh, bèn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Chu Hoài Thần liếc nhìn cô một cái, trông thấy mái tóc buộc lệch của cô hơi rối, khiến cô càng giống một cô gái trẻ con hơn. Anh cảm thấy bỗng dưng mềm lòng, nhưng nghĩ đến việc cô định bỏ trốn, lòng anh lại trĩu nặng. Cô làm thế nào sống sót được bên ngoài? Dù vậy, anh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải việc anh nên quan tâm. Ai đó nhất định sẽ giúp cô. Nếu không, một cô gái yếu ớt như cô, sao dám chạy trốn trong đêm tối thế này? Anh bước nhanh tới tủ quần áo, lấy ra chiếc áo khoác quân đội dày cộm và đặt lên giường. Bên ngoài trời rất lạnh. Nếu ra ngoài, nhớ mặc cái này. Lời anh khiến Từ Vãn ngây người. Anh ấy biết mình định chạy trốn sao? Từ Vãn nhìn chiếc áo khoác quân đội dày cộm trên tay, lại nhìn bộ quân phục mỏng mình đang mặc. Đúng là trời cuối thu khá lạnh, nhưng chỉ cần không ra ngoài thì cũng chẳng đến mức rét run. Cô đoán anh ta không định bảo mình ra ngoài ăn uống, vậy tặng cô chiếc áo khoác này làm gì? Đang định nói ê không cần ê thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đây là thập niên 70, nhà vệ sinh chắc chắn không đặt trong nhà, ra ngoài vào thời tiết này đúng là lạnh thật. Cô bất giác thấy ngạc nhiên trước sự chu đáo của người chồng mới cưới này, trong lòng lại tăng thêm 2 phần thiện cảm. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, Từ Vãn cảm thấy anh có vẻ dễ nói chuyện. Đợi anh tiếp khách xong, cô sẽ bàn bạc với anh về chuyện của mình. Cảm ơn anh nhé. Từ Vãn mỉm cười cảm kích, thấy cô gật đầu, anh chỉ e ừ ê một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô. Kiếp trước, cô ấy cũng tranh thủ lúc anh tiếp khách để bỏ trốn. Chu Hoài Thần nghĩ thầm. Lần này, nếu anh không rời đi, có khi lại khiến cô khó chịu. Đúng lúc anh đang mở cửa, giọng Từ Vãn vọng tới, anh đừng uống nhiều rượu quá nhé. Cô vừa cắn một miếng trứng, chợt nhớ ra tiệc cưới không thể thiếu rượu. Nhìn bàn ngoài kia toàn các chiến hữu mặc quân phục, chắc chắn họ sẽ uống không ít. Nếu anh uống đến mức say mềm, cô làm sao nói chuyện với anh được? Chu Hoài Thần vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe câu đó. Tim anh như bị một cú gõ khẽ, cảm giác lạ lẫm xẹt qua trong lòng. Cô ấy đã định bỏ đi, sao còn quan tâm đến mình làm gì? Dù nghĩ vậy, anh vẫn đáp, ê được, tôi sẽ uống ít thôi. Nói xong,

hai đứa con dai dai. Chu Hoài Thần nghe vậy lập tức phản bác lớn tiếng, mẹ, con biết. Nói xong liền bưng nước sải bước về phòng tân hôn, còn dài cái gì, người ta không bỏ chạy đã nể mặt lắm rồi. Lưu Quế Phân nhìn con trai vội vã rời đi, không nhịn được cười một tiếng rồi quay đầu thúc giục chồng nhanh chóng về phòng. Ngôi nhà là nhà mới xây năm ngoái không tính là rộng rãi, phòng tân hôn là một căn phòng bên trái nhà chính, gần sân là cửa sổ tiền viện rất sáng sủa. Nhưng không tốt là bên ngoài có tiếng động gì cũng có thể nghe thấy, Lưu Quế Phân sợ làm phiền con trai và con dâu nghỉ ngơi, định để công việc còn lại đến sáng mai dậy rồi dọn dẹp. Từ vãn sau khi Chu Hoài Thần đi ra ngoài thì xuống giường, để lát nữa tiện rửa mặt cô cởi áo khoác, mặc một chiếc áo len bó sát bằng nhung đỏ mới tinh. Đang soi gương búi tóc thì Chu Hoài Thần đã bưng nước vào phòng. Anh vào cửa dùng chân đóng cửa lại, không mang theo không khí lạnh nào, liếc nhìn người đang ngồi bên giường búi tóc, quay người đặt chậu tráng men đựng nước lên giá rửa mặt bên cạnh. Lại lấy một tuýp kem đánh răng và một bàn chải đánh răng từ tủ gỗ bên cạnh, pha nước nóng rồi nặng kem đánh răng, mới đưa hai thứ này cho Từ Vãn đã búi tóc đi tới. Đánh răng trong phòng à? Từ Vãn nhận lấy cốc nước và bàn chải đánh răng, nhìn vào phòng, cũng không có nhà vệ sinh. Bên ngoài lạnh quá, em mặc ít ra ngoài dễ bị cảm lạnh. Chu Hoài Thần nói xong quay người lấy một cái bô ở góc tường đặt trước mặt Từ Vãn, cái này mới chưa dùng, em đánh răng thì nhổ vào đây, sáng mai anh mang ra đổ. Từ Vãn thật sự không quen với thời đại này, nghe Chu Hoài Thần nói vậy cũng không từ chối. Thật ra tình huống này hơi giống với việc cô đi bộ đường dài cắm trại, cũng khá thuận tiện. Đánh răng xong Chu Hoài Thần đã pha nước rửa mặt nóng, Từ Vãn dùng tay thử thử thấy nhiệt độ vừa phải, cô nhìn giá rửa mặt trống không quay đầu hỏi, có đồ rửa mặt không? Vừa nói vừa dùng tay xoa xoa mặt. Chu Hoài Thần bình thường đều rửa mặt bằng nước sạch, đâu có những thứ này nhưng anh thấy những người đồng chí đã kết hôn chỉ cần vào thành phố là thích đến Bách Hóa mua xà phòng, có mùi thơm, nói là vợ ở nhà cần. Anh đoán hẳn là thứ đó. Cái này anh quên mua rồi, em tạm rửa trước đi, sáng mai anh đưa em đến hợp tác xã ở thị trấn mua nhé. Từ Vãn biết điều kiện bây giờ, cũng không dây dưa, gật đầu nói, được. Sau đó quay người bắt đầu rửa mặt, cô rửa mặt thích dùng tay vốc nước, cúi người vốc nước tạt lên mặt, cảm giác đó đặc biệt tốt. Chu Hoài Thần thấy vậy đưa tay lấy khăn rửa mặt treo trên giá đưa cho cô, đứng một bên chờ, sợ lát nữa cô rửa mặt xong nhắm mắt không sợ thấy khăn. Phòng không lớn, anh đứng bên cạnh, ánh mắt tự nhiên dừng trên người Từ Vãn. Chiếc áo len này của cô là một phần của sính lễ, là trước khi đón dâu mẹ anh nhờ người đưa đến. Vì không hiểu rõ lắm về vóc dáng của cô nên hình như đang hơi ngắn. Từ Vãn vừa cúi người, cả một đoạn eo lộ ra. Vòng eo thon thả trắng trẻo, Chu Hoài Thần cảm thấy mình chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Nhận ra suy nghĩ của mình đang đi lạc vành tai anh lập tức đỏ lên. Rõ ràng trong phòng không có người thứ hai nhưng anh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng dời mắt đi. Đợi Từ Vãn rửa mặt xong đưa khăn cho cô rồi lại đi dọn giường. Từ Vãn lau mặt xong tự nhiên đi về phía Chu Hoài Thần, cô thấy anh vẫn khá tỉnh táo, hẳn là không say. Cô định bàn bạc với anh về cuộc sống hiện tại của mình. Chu Hoài Thần, em có thể bàn bạc với anh một chuyện không? Người đàn ông dừng tay, quay người về phía cô, giọng bình thản hỏi, chuyện gì? Anh khá cao, Từ Vãn cũng không thấp, chiều cao thực tế là một M68 nhưng đứng trước anh lại cảm thấy mình thấp hơn hẳn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cơ bắp đẹp đẽ của anh lại vô cùng bắt mắt. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, hay là anh mặc áo khoác vào trước đi? Hử? Lạnh lắm, anh không thấy sao? Từ Vãn không muốn nói rằng mình nhìn cơ thể anh dễ mất tập trung. Chu Hoài Thần nghe vậy tưởng cô lạnh, trực tiếp cầm lấy chiếc áo khoác quân đội treo bên cạnh khoác lên người Từ Vãn. Từ Vãn không hiểu nhưng cũng không biết phải nói thế nào. May mà anh cũng mặc áo khoác của mình vào, một bộ quân phục thẳng tắp. Thấy anh mặc quần áo vào, Từ Vãn mới mở lời, Chu Hoài Thần, anh có muốn sinh con ngay không? Vừa dứt lời, tai Chu Hoài Thần đã đỏ bừng, anh không có biểu hiện gì quá đáng chứ? Nhìn người hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Anh không biết phải trả lời thế nào. May mà chưa kịp mở miệng, cô gái trước mặt đã tiếp tục. Chu Hoài Thần, anh có thể không biết tình hình gia đình em. Từ Vãn cũng không dài dòng, trực tiếp kể cho anh nghe tình hình gia đình của nguyên chủ trong ký ức. Đối với nguyên chủ, trong mắt cha mẹ, con gái đến tuổi kết hôn thì phải lấy chồng, cụ thể lấy ai thì không quan trọng. Quan trọng là nhà trai cho bao nhiêu sính lễ, nói là gả con gái không bằng nói là bán con gái, chỉ một chữ gả đã hợp lý hóa việc bán con gái. Tất nhiên nếu nhà chồng có chút bản lĩnh, có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ thì càng tốt, như vậy coi như là nở mày nở mặt. Nếu phản kháng sẽ bị người ta chỉ trích, sao lại không hiểu chuyện như vậy, cha mẹ có thể hại con sao? Trong thời đại như thế này, trong thời đại mà cái gì cũng phải chứng minh, không có công việc phù hợp thì một cô gái thực sự rất khó để phản kháng. Ngay cả ở đời sau, tương đối tự do, cũng có công việc đàng hoàng, rất nhiều người vẫn bị ép buộc kết hôn. Từ Vãn không muốn đánh giá người khác, nhưng cô được giáo dục và có thói quen sống không muốn mơ hồ không rõ ràng mà kết hôn với một người. Nhưng tình hình gia đình của nguyên chủ rất nghiêm trọng. Nếu không gặp được mẹ của Chu Hoài Thần là Lưu Quế Phân, nguyên thân sẽ bị gia đình gả cho một người đàn ông đã mất vợ. Nghe nói người đàn ông đó còn vũ phu. Chu Hoài Thần hiểu rồi, Từ Vãn không đồng ý với cuộc hôn nhân này, chẳng trách cô phải bỏ trốn. Thực ra hôm nay bất kể cô kết hôn với ai, có lẽ cô đều không đồng ý. Nghĩ như vậy trong lòng Chu Hoài Thần dễ chịu hơn một chút. Mặc dù biết cô không muốn kết hôn, nhưng anh không muốn buông tay cô gái trước mặt này chút nào, cô dường như mang một khí chất hoàn toàn khác với thời đại này. Cô ấy dường như không thuộc về nơi này, trong mắt cô ấy mang một ánh sáng tự do hơn. Chu Hoài Thần không muốn nói rằng anh đã bị thu hút khi ngẩng đầu nhìn cô ăn đậu phộng, anh nghĩ cô trông ngoan ngoãn quá, tính tình cũng rất đơn thuần. Nếu không có anh, cô khó có thể toàn thân trở ra khỏi gia đình như vậy. Anh bị thu hút, cũng vô cùng muốn bảo vệ cô. Vậy em định thế nào? Chu Hoài Thần hỏi cô. Từ Vãn thành thật nói suy nghĩ của mình, cô thấy Chu Hoài Thần trông có vẻ dễ gần nhưng thực ra ánh mắt rất sắc bén. Cô nói dối không thể qua mặt được. Tốt hơn là nói rõ suy nghĩ của mình. Cô sẵn sàng theo anh đi lính nhưng cô không thể chấp nhận làm vợ người khác nhanh như vậy. Nếu anh không đồng ý cũng được nhưng muốn hỏi anh vay một ít tiền, tất nhiên là tốt nhất có thể nhờ mối quan hệ của anh để mua được một công việc phù hợp. Như vậy cô có thể tự nuôi sống bản thân. Anh yên tâm, em sẽ trả lại số tiền em vay, không tin em có thể viết giấy vay nợ. Tiền sính lễ cô cũng sẽ tìm cách lấy lại để trả cho anh. Thôi thì vốn dĩ không phải chuyện của mình nhưng đằng nào mình cũng đang dùng thân phận này, nếu không có thân phận này cô càng khó khăn ở đây. Nhưng cô cũng không phải quả hồng mềm, còn muốn lấy tiền sính lễ của mình để nuôi em trai, nằm mơ đi, được. Chu Hoài Thần nhìn Từ Vãn chắp tay trước mặt mình nhẹ nhàng nói nhờ vả, anh không có chút ý định từ chối cô. Từ Vãn tưởng anh đồng ý cho mình vay tiền, dù sao cũng sắp 30 tuổi rồi, chắc cũng sốt ruột muốn cưới vợ sinh con. Cô lập tức đưa tay đi lấy giấy bút, những thứ này cô đã chuẩn bị sẵn, để ở sau gương trên bàn. Chu Hoài Thần thấy cô lấy giấy bút liền đè vỡ lại, vội vàng nói, anh không sốt ruột sinh con. Hả? Từ Vãn, chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi, anh còn mang cả giấy chứng nhận kết hôn về. Thủ trưởng đồng chí của anh đều biết anh về quê kết hôn, nếu anh một mình trở về sẽ bị thẩm tra cho rằng anh lừa dối tổ chức. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Đây là điều Từ Vãn không ngờ tới. Chu Hoài Thần nói dối theo linh cảm nhưng không ngờ lại hữu dụng như vậy, thấy vẻ mặt cô gái dịu đi. Anh tiếp tục mặt không đỏ tim không đập nói, chúng ta vẫn là vợ chồng nhưng anh sẽ không ép em, nếu em không quen chúng ta từ từ thích nghi. Anh thậm chí còn đưa ra một sự cám dỗ lớn hơn, em nghĩ xem, nếu em ở lại đây, cho dù làm việc ở huyện cũng khó tránh khỏi bị người nhà em bắt gặp. Đến lúc đó anh ở xa ngàn dặm, ai có thể giúp em? Nếu chúng ta là vợ chồng, đợi đến nơi đóng quân bên đó sẽ sắp xếp công việc cho gia đình cũng không ai đe dọa được em, không tốt sao? Phải nói rằng điều kiện của Chu Hoài Thần rất hấp dẫn nhưng đầu óc Từ Vãn rất tỉnh táo, vậy đến lúc đó em vẫn không thích anh sẽ đồng ý ly hôn chứ? Chu Hoài Thần. Chu Hoài Thần không gật đầu đồng ý sẽ ly hôn, chỉ nói sau này sẽ tôn trọng quyết định của Từ Vãn. Ý anh là chỉ cần mình không trói buộc cô, mọi chuyện đều tôn trọng cô thì sau này hai người tuyệt đối sẽ không đi đến bước ly hôn. Nhưng Từ Vãn hiểu là nếu đề cập đến chuyện ly hôn, Chu Hoài Thần sẽ đồng ý. Hai người không cùng chung một kênh mà lại cảm thấy giao tiếp vô cùng tốt. Từ hôm nay đã có vợ rồi, khóe miệng Chu Hoài Thần hơi nhếch lên, nghĩ đến sáng mai sẽ đưa Từ Vãn đến cửa hàng bách hóa ở thị trấn để mua đồ. Mặc dù hai người không ở đây được bao lâu nhưng không thể để cô thiệt thòi được. Tất nhiên còn có quà hồi môn, vừa nãy anh nghe Từ Vãn kể chuyện nhà mẹ đẻ, vừa thương vừa tức giận. Anh quyết định ngày về nhà mẹ đẻ phải nâng cao thể diện cho vợ mình. Ban đầu Chu Hoài Thần tưởng tối nay mình phải ngủ dưới đất hoặc sang phòng bên cạnh ngủ, kết quả Từ Vãn lại chủ động hỏi, anh còn chưa ngủ sao? Ngủ. Chu Hoài Thần trả lời rất dứt khoát xong lại thấy mình có vẻ vội vàng quá không, giả vờ khẽ ho một tiếng, em nằm xuống trước đi, em nằm xuống anh mới thổi nến được, em không sợ bóng tối sao? Từ Vãn ồ một tiếng rồi nằm xuống, mái tóc như thác nước trong nháy mắt đã phủ kín gối, còn có mấy sợi tóc tinh nghịch bay sang gối của Chu Hoài Thần. Người đàn ông thấy vậy không nói gì, chỉ là lúc quay người thổi nến, trong ánh mắt mang theo ý cười. Chu Hoài Thần thổi nến xong cũng nằm lên giường, không khí ở Tây Nam này rất ẩm ướt. Đặc biệt là vào cuối thu, không khí đều mang theo mùi ẩm ướt lạnh lão. Ga giường là Lưu Quế Phân tự mua vải về nhờ người may, trước khi may xong còn giặt sạch bằng nước rồi phơi nắng, vẫn còn lưu lại mùi khô ráo của nắng. Vừa vặn ngăn cách được không khí ẩm ướt, cả người đều ấm áp. Lúc trước Từ Vãn ngủ thiếp đi, lúc này ngược lại không buồn ngủ lắm, chủ yếu là bên cạnh còn nằm một người chồng xa lạ với cô. Ba nãy cô vốn định nói mình ngủ riêng nhưng nghĩ đến căn phòng chỉ to bằng này, bất kể ai ra ngoài bố mẹ chồng ở phòng bên cạnh chắc chắn sẽ biết.

Chu Hoài Thần vừa định nói mình nuôi nổi vợ thì thấy Từ Vãn chớp mắt với mình, lập tức hiểu ý vội cúi đầu nói, vậy anh nghe em, phiền đồng chí nhân viên bán hàng đổi lại hộp bánh quy mà vợ tôi vừa nói. Nhân viên bán hàng còn tưởng gặp được người có tiền, không ngờ lại là người không có quyền quyết định, hơi không vui đổi bánh quy. Vừa nãy còn nghĩ hôm nay có thể bán được nhiều hơn, xem ra là không có hy vọng rồi. Đợi ra khỏi cửa hàng cung ứng, Chu Hoài Thần mới đẩy xe đạp nói, Vãn Vãn, tiền phụ cấp của anh không ít như em nghĩ đâu, em không cần phải tiết kiệm như vậy. Em yên tâm, sau này anh không chỉ nuôi nổi em, mà có con anh cũng nuôi nổi. Đây không phải em ăn, vậy là để làm gì? Chu Hoài Thần tò mò hỏi, dùng để về lại mặt. Nghe đến về lại mặt, lông mày Chu Hoài Thần khẽ động. Ban đầu anh định khi về lại mặt sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ, ít nhất cũng phải tốt hơn những nhà khác trong thôn, nhưng tối qua nghe vợ kể về những ngày tháng ở nhà mẹ đẻ, anh không muốn mua nữa, thậm chí còn muốn vợ cắt đứt quan hệ với gia đình đó, để sau này họ không còn cớ gì bắt nạt cô nữa. Bây giờ nghe Từ Vãn nói còn phải chuẩn bị quà về lại mặt, anh lại thấy suy nghĩ của mình chưa đủ chín chắn, dù sao thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của cô ấy. Em phải lấy lại 500 đồng tiền sính lễ, đó là đồ của chúng ta tại sao lại đưa cho họ? Đã không nói đến chuyện chủ cũ ở nhà đó không được đối xử tốt, ngay cả chuyện đi học cũng là vì nhà họ từng nghe nói có học thức thì sính lễ cao mới cho cô ấy đi học. Hơn nữa chủ cũ đi học cũng không ít việc phải làm, đến mùa vụ bận rộn thì không được đến trường, phải làm xong việc mới được đi. Còn bây giờ là Từ Vãn đến sống, cô ấy không nhận được chút ơn dưỡng dục nào của gia đình đó, vì vậy cô ấy phải lấy lại tiền sính lễ. Nhưng loại người như nhà họ Từ thì không dễ lấy lại như vậy. Tất nhiên Từ Vãn có cách riêng của mình. Cô lo lắng đến lúc đó Chu Hoài Thần lại phá hỏng chuyện của mình nên giả vờ hung dữ trừng mắt nhìn anh nói một câu, đến lúc đó anh không được phá chuyện của em. Nếu không thì em sẽ xử anh. Nói xong còn giơ nắm đấm lên. Chu Hoài Thần lập tức phối hợp đứng thẳng người, chỉ thiếu mỗi việc giơ tay đảm bảo với Từ Vãn, anh nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của vợ. Từ Vãn lúc này mới hài lòng gật đầu. Chu Hoài Thần nhìn người không có phản ứng gì, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Vừa nãy Từ Vãn nói tiền sính lễ là của hai vợ chồng họ, anh lại cố tình nói nghe lời vợ, cô ấy lại không phản bác. Mỗi ngày đều lo vợ bỏ trốn đội trưởng Chu, vậy là vợ anh không định bỏ trốn nữa sao? Thôn Hướng Dương, sáng sớm, Tôn Hiểu Nhã đã dậy và chạy đến nhà họ Từ. Vừa vào sân đã thấy Từ Thiến đang quét sân, cô ta cố tình hỏi, Tiểu Quyên, chị hai của em đâu? Từ Thiến là con thứ ba trong nhà, năm nay 16 tuổi, thành tích học tập không tốt, thêm vào đó trong nhà còn có một em trai. Học hết cấp hai nhà họ Từ đã không cho cô đi học nữa. Mặc dù trình độ học vấn không cao bằng chị hai Từ Vãn nhưng đầu óc lại nhanh nhẹn hơn, không tin lời ai, căn bản không ưa người chị họ Tôn Hiểu Nhã này. Biết cô ta và mình giống nhau, đều là người không nói thật. Vì vậy khi thấy người đến, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cô bị mù à? Không thấy chị hai tôi đã kết hôn rồi sao? Tôn Hiểu Nhã đương nhiên biết Từ Vãn đã kết hôn, nếu cô ấy không kết hôn thì mình cũng sẽ không đến đây. Tối qua cô ta đi đưa cơm cho một thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức, kết quả bị ngã một cái thế mà lại ngã đến mức sống lại. Cô ta mới biết người mà chị họ Từ Vãn sắp lấy lại lợi hại đến vậy. Sau này sẽ làm đến chức quan to mà cả đời này cô ta không thể với tới. Phải biết rằng quan to có tiền đồ hơn thanh niên trí thức đến từ thành phố. Những thanh niên trí thức này sau này về thành phố cũng chỉ có một công việc, còn nếu lấy Chu Hoài Thần thì sau này sẽ là phu nhân của sĩ quan. Hơn nữa Từ Vãn còn bỏ trốn vào đêm tân hôn. Chẳng phải là ông trời đang cho cô ta cơ hội sao? Một người con trời như Chu Hoài Thần gặp phải chuyện vợ mới cưới bỏ trốn chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn. Nếu lúc này mình xuất hiện như một đóa hoa giải ngữ an ủi anh ta chắc chắn sẽ đối xử với mình khác đi. Đến lúc đó nếu mình có thể lấy được Chu Hoài Thần, sau này mình sẽ là phu nhân của sĩ quan. Tôn Hiểu Nhã càng nghĩ càng thấy vui, không nhịn được cười thành tiếng. Còn Từ Vãn và Từ Thiến thì cứ quét sân ở quê cả đời đi. Cô ta nghĩ vậy nên tâm trạng rất tốt. Cũng không so đo thái độ không tốt của Từ Thiến với mình, cười tươi nhìn Từ Thiến nói, Tiểu Quyên, chị hai của em không ai thèm lấy đâu, chờ đi, lát nữa nhà họ Chu sẽ đến để hủy hôn. Từ Thiến không thích nói chuyện với Tôn Hiểu Nhã, cô không giống chị hai, người khác nói gì cũng tin. Đối với lời nói của cô và Tôn Hiểu Nhã thì cô đều không tin, ai tin lời cô nói bậy. Từ Thiến nói xong lại liếc Tôn Hiểu Nhã một cái, tôi thấy cô ghen tị với chị hai tôi vì chị ấy lấy được quân nhân. Không giống cô ngày nào cũng đến điểm thanh niên trí thức, mà không ai thèm để ý đến cô. Tôn Hiểu Nhã khẽ hừ một tiếng, sau này cô ta sẽ không đến điểm thanh niên trí thức nữa nhưng cũng không muốn Từ Thiến đắc ý như vậy. Tôi nói bậy. Cô không biết sao, tối qua chị hai cô bỏ trốn. Nhà họ Chu vì tìm cô ấy mà người thì ngã bị thương, người thì bị rắn cắn. Bây giờ ở thôn Hồng Tinh ai mà không biết chị hai cô là loại đàn bà hư hỏng theo trai bỏ chồng. Ấy chà, Tôn Hiểu Nhã còn chưa nói hết câu.

cái gì cũng phải lấy em trai làm trọng. Chị cả như mẹ, sau này em trai lấy vợ sinh con đều phải dựa vào các chị gái. Không phải Từ Vãn mới kết hôn sao, nhà họ Từ lại muốn sắp xếp cho Từ Thiến. Tất nhiên điều kiện cũng giống vậy, sính lễ cao, không kén nhà nào. Lúc này phải làm việc để kiếm công điểm, Từ Thiến làm việc nhanh, sức khỏe cũng tốt, còn chịu được khổ. Rõ ràng gầy gò nhỏ bé nhưng những nữ đồng chí khác chỉ kiếm được 8 công, cô ấy lại muốn kiếm 10 công, có mấy lần còn mệt đến ngất xỉu. Ngay cả người ghi điểm cũng thường nói cô gái này nếu lớn lên chắc chắn sẽ bằng một lao động nam. Vì vậy nhà họ Từ yêu cầu cao hơn, bắt đầu xem mắt trước, lần trước còn xem một người què. Nghĩ rằng đến 18 tuổi nhất định sẽ tìm được người sính lễ cao hơn, dù sao thì sau khi kết hôn có thể giúp nhà chồng làm việc kiếm công điểm. Từ Thiến nghe chị hai quan tâm đến mình, còn biết tìm chủ nhiệm phụ nữ, không nhịn được nhìn chị hai của mình nhiều hơn sau đó lại lắc đầu, không có, là em nghe được một số lời đồn không hay, không yên tâm nên đến xem chị. Cô không nói lời của Tôn Hiểu Nhã cho chị hai nghe, chị hai này đừng thấy đọc nhiều sách, cái đầu óc kia thực sự không đáng tin. Người khác nói gì cô ấy cũng tin, bản thân lại còn ngây thơ. Nghe cô cả nói nơi anh rể ở vừa nghèo vừa khổ, cả đời không thoát ra được, cô ấy liền tin sái cổ. Anh rể là quân nhân, thế nào cũng tốt hơn gả cho người trong thôn đã chết vợ. Huống hồ cô ấy chỉ có một mình lại không có tiền, chạy ra ngoài sống thế nào, nếu bị lừa thì còn thảm hơn. Lời đồn gì? Từ Vãn hỏi. Từ Thiến không nói, lại lắc đầu, cũng không có gì. Tiếp đó lại nói, chị hai, chị đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Ra ngoài chị không có tiền cũng không có việc làm, chị không có sức làm việc lại còn ngây thơ như vậy, làm sao mà sống được, chị không muốn ra ngoài nữa. Từ Vãn không ngờ mình còn có lúc bị một cô nhóc giáo huấn, nhất thời mặt đỏ bừng. Không có là tốt nhất, đúng rồi lúc chị về nhà đừng để ý đến cô cả và Tôn Hiểu Nhã nói gì, sau này cùng anh rể sống tốt cuộc sống của mình, cái gì cũng tốt hơn. Em thấy anh rể là người tốt. Nhìn đồ mua về nhiều túi to túi nhỏ, cuộc sống tốt hơn nhiều so với ở nhà mẹ đẻ. Huống hồ anh rể còn cao lớn đẹp trai, Từ Thiến cảm thấy tốt hơn bất kỳ người nào mà cha mẹ tìm trước đây. Từ Vãn nhìn cô em gái gầy gò yếu ớt này, rõ ràng trên mặt còn chưa hết vẻ trẻ con lại cố ra vẻ trưởng thành, trực tiếp bật cười, em còn biết xem tướng à? Nhìn ra anh rể em tốt ở chỗ nào? Chị hai, em 16 rồi không phải ngốc, chị tưởng em giống chị, xem người còn không biết sao? Nói xong lại lén liếc Từ Vãn một cái, chị hai, em không nói chị ngốc, chị rất thông minh, cả nhà chỉ có chị là giỏi đọc sách nhất. Ừ, chị biết. Từ Thiến luôn cảm thấy chị hai này kết hôn xong có vẻ khác trước, lại biết cô ấy không chạy, cũng không chậm trễ nhiều, vậy chị hai, em về nhà trước đây. Chu Hoài Thần nghe Từ Thiến định đi, chủ động lấy thái độ anh rể ra nói, đã đến rồi thì cùng đến nhà ăn cơm trưa rồi về. Cảm ơn anh rể, em không đi đâu, em phải về nhà nấu cơm cho gia đình. Nhà đã nhận rất nhiều sính lễ của nhà họ Chu, cô không muốn để người khác nói lời ra tiếng vào cho rằng cô đến nhà anh rể để chiếm tiện nghi, chủ yếu cũng sợ sau này chị gái mình ở nhà chồng khó xử. Nói xong cũng không để ý đến sự níu kéo của Từ Vãn và Chu Hoài Thần, quay người định đi nhưng mới đi được hai bước lại vội vàng quay lại, chị hai, ngày về nhà lại mặc chị cũng đừng nghe lời bố mẹ, cái gì cũng không được nghe. Hôm qua anh rể đến đón dâu còn lái xe ô tô quân dụng đến, trong thôn có người nói thân phận anh rể không tệ. Trên bàn cơm tối cha mẹ liền nói sính lễ ít quá, định đợi đến khi chị hai về nhà rồi tìm cớ đòi tiền hoặc nghĩ cách để anh rể đưa em trai đi làm lính, còn nói như vậy sau này nhà sẽ có một sĩ quan. Từ Thiến lo chị hai nghe xong sẽ tin thật, đến lúc đó vì những chuyện này mà cãi nhau với anh rể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nên nhắc nhở chị hai đừng tin lời cha mẹ. Từ Vãn không ngờ người nhà của nguyên chủ còn có chủ ý này, lấy tiền còn chưa đủ còn muốn làm sĩ quan, cũng không xem con trai mình có phải là người như vậy không. Không phải Từ Vãn coi thường em trai của nguyên chủ nhưng năm nay cũng 15 tuổi rồi, sách không đọc được, đeo cặp sách cũng chẳng mấy khi vào trường, ngược lại rất thân thiết với một số kẻ lưu manh ở huyện. Ngày nào cũng lang thang quanh trường học, trộm dưa chuột của người ta, hái cà tím của người ta. Nếu không học hành tử tế thì công an sẽ chờ cậu ta, còn muốn làm sĩ quan, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đột nhiên Từ Vãn nghĩ ra một cách, mình không phải định lấy lại tiền sính lễ sao? Đây không phải là có sẵn cớ để lấy lại tiền sính lễ rồi sao? Em trai không có đầu óc của nguyên chủ này dễ đối phó hơn nhiều so với cặp cha mẹ vô lương tâm kia. Cô nhìn vẻ lo lắng của em gái, đưa tay vỗ vai cô, hào sảng nói, yên tâm đi, chị gái em làm việc em cứ yên tâm. Từ Thiến nhìn chị hai như vậy, được rồi, càng không yên tâm. Từ Vãn bĩu môi, hừ. Xem thường ai chứ? Từ Vãn biết em gái sẽ không ở lại ăn cơm, nghĩ đến đức hạnh của nhà nguyên chủ dứt khoát không muốn mang bánh quy về nhà nữa, đưa cho Từ Thiến một hộp lại đưa cho một nắm kẹo sữa nói. Gần trưa rồi, chắc chắn em chưa ăn sáng gì, ăn trên đường, đừng để đói bụng. Đây là anh rể mua cho chị, em không cần.